Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan y theo kế hoạch ban đầu ở lại trong tông môn nghe giảng, rèn luyện trong các tiểu bí cảnh cùng những địa điểm tu luyện khác để mài giũa bản thân. Hiện tại, tu vi kết đan tam chuyển của họ đã hoàn toàn ổn định. Khí thế quanh người càng thêm mạnh mẽ vài phần. Trong thời gian này, hai vị kiếm tu theo chân họ tham gia trừ ma cũng đã đạt đến trúc cơ Chu Di, đỉnh phong. Tuy vậy, muốn đột phá đến kết đan, chia gian, cảnh giới thì vẫn cần có nhiều cơ duyên. Hơn nữa linh căn của họ không quá tốt, trong lúc đột phá chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng, tốt hơn hết là không nên liều lĩnh. Nhưng nếu hai người họ có thể đột phá thành công, thì có thể đến tông môn để tham gia khảo nghiệm, tranh thủ trở thành đệ tử ngoại môn thông thường. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không quá để tâm việc hai vị kiếm tu này có tham gia khảo nghiệm của tông môn hay không. Nhưng hai người kia dường như rất chú trọng chuyện này, thậm chí còn cùng nhau đến bày tỏ lòng trung thành. Việc này cũng không có gì lạ, bởi trong lúc trừ ma, Dư Viên, Yêu Duên và Thạch Trấn, Si Trân đều đã tận mắt chứng kiến thực lực mạnh mẽ của hai người. Trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cũng muốn được lâu dài đi theo. Hơn nữa, Yến Trưởng Lan vốn là kiếm tu, ngày thường chỉ cần hỏi ý, chàng đều không tiếc chỉ điểm. Nếu hai người kia sau này trở thành đệ tử ngoại môn thì quả là điều tốt. Nhưng đệ tử ngoại môn thông thường chưa chắc đã hơn được việc đi theo bên cạnh thân truyền đệ tử. Nhiều đệ tử ngoại môn, dù không phải là nô bộc, nhưng vẫn mong muốn tìm được một vị đệ tử xuất sắc để đi theo. Tuy nhiên, cách đi theo này lại không bằng việc làm nô bộc đệ tử. Bởi lẽ những nô bộc đệ tử tại Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, tuy được đối đãi không tệ, nhưng họ phải làm việc cho đệ tử chính thức và chịu một số ràng buộc nhất định. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm, những ràng buộc này mới được giải trừ. So với không bị ràng buộc, việc có ràng buộc lại dễ dàng trở thành tâm phúc hơn. Những tu sĩ từ thân phận nô bộc đệ tử mà trưởng thành luôn có nhiều suy tính. Có những nô bộc không dễ chung sống với chủ nhân. Họ không thích đi theo và chỉ chờ đủ điều kiện là lập tức rời đi. Nhưng nếu gặp được chủ nhân vừa có tiền đồ rộng lớn, vừa độ lượng hào phóng, thì cần gì phải rời đi trước rồi mới tìm cách quay lại theo đuổi. Thà rằng tích cực nỗ lực sớm hơn, giành lấy vị trí tâm phúc từ sớm. Do đó, giống như Dư Viên và Thạch Trấn, không chọn trở thành đệ tử chính thức của tông môn cũng không phải là hiếm. Hiện nay, bên cạnh các thân truyền đệ tử nội môn, cũng có không ít nô bộc đệ tử thực lực không kém họ là bao. Thời gian chung sống càng lâu, lòng trung thành càng được công nhận. Các thân truyền đệ tử không chỉ tiện tay chia sẻ tài nguyên, mà còn đích thân bồi dưỡng nhiều hơn. Yến Trưởng Lan đối với những việc như vậy thường nghe theo sắp xếp của Diệp Thù. Mà Diệp Thù khi dẫn hai kiếm tu này đi trừ ma cũng mang ý định quan sát biểu hiện của họ trong ma triều. Theo ý chàng, họ tuy không bằng người mạnh nhất, nhưng so với những kẻ yếu hơn thì vượt trội. Nếu được thêm tài nguyên bồi dưỡng, hẳn trong nhiều trường hợp sẽ có thể chia sẻ gánh nặng. Hiện tại hai vị kiếm tu bày tỏ lòng chung, Diệp Thù cũng đáp ứng, nhưng rốt cuộc về sau sẽ đối đãi ra sao, vẫn cần xem biểu hiện của họ sau này. Dẫu vậy, việc Diệp Thù đồng ý cũng đủ khiến hai người kia yên tâm, liền chuyên tâm tu luyện, kỳ vọng sớm ngày đột phá đến kết đan cảnh giới. Sau khi họ rời đi, Diệp Thù nói với Yến Trưởng Lan, nếu họ có ý định đi theo lâu dài, đợi đến khi kết đan, quan sát hành vi, nếu trước sau như một, thì đem Thải Ngọc Loan, Cai Luan, chia cho hai người. Trưởng Lan, huynh thấy thế nào? Thải Ngọc Loan là vật họ thu được trong bí cảnh, vốn là cổ huyết yêu cầm, rất có khả năng vừa sinh ra đã khai linh, hơn nữa đều thuộc tính kim. Ban đầu Diệp Thù và Yến Trưởng Lan dự định khi trở về tông môn sẽ giao dịch với đồng môn, hoặc trực tiếp bán cho tông môn, nhưng sau đó lại phải tham gia khảo nghiệm bái sư, rồi cùng nhau trừ ma, nên vẫn giữ trong tay. Thạch Trấn và Dư Viên đều là ba linh căn không thuần, không thể trực tiếp bái nhập Lưu Vân Tông, nhưng so với tu sĩ 4, 5 linh căn thì tư chất của họ vẫn khá hơn, do đó trở thành nô bộc đệ tử được coi trọng, vốn cũng là muốn tìm đường vòng nhập tông. Hơn nữa, do linh căn của họ có kim linh căn, mà kim linh căn lại tương đối thuần, nên đều chọn tu luyện kiếm đạo. Việc họ chọn lưu tinh kiếm pháp, lưu sinh chiên pha, làm chính pháp tu luyện cũng là vì lưu tinh thuộc tính kim và thổ. Thạch Trấn là kim, hỏa, mộc tam linh căn, lĩnh ngộ được lưu hỏa kiếm đạo, lưu hua chiên giao, còn Dư Viên là kim, thủy, thổ tam linh căn, lĩnh ngộ lưu quang kiếm đạo, lưu quang chiên giao. Điều này cũng hợp quy luật, nằm trong dự liệu, thuộc tính kim của Thải Ngọc Loan tự nhiên rất phù hợp với hai người. Hơn nữa yêu cầm này sau khi trưởng thành, hình dáng tuy không quá uy mãnh, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa có thể nâng họ lên, vừa phối hợp với kiếm đạo của họ, quả là một sự trợ lực không tầm thường. Yến Trưởng Lan nghe vậy không có ý kiến gì khác, thẳng thắn nói, "A Chuyết, A Chua, quyết định là được." Diệp Thù khẽ gật đầu, lại nói thêm, linh căn của họ hiện tại không gây trở ngại cho kết đan. Những chuyện khác về sau hãy tính. Yến Trưởng Lan hiểu rõ, A Chuyết ám chỉ đến hỗn độn thủy, hồn đan xoay, nhưng vật này không phải tầm thường, không thể dễ dàng ban cho người. Nếu hai kiếm tu kia trung thành tận tâm, trong lúc cảnh giới còn thấp, có thể ban thêm tài nguyên khác bồi dưỡng. Mà nếu đến khi chàng và A Chuyết đã đạt cảnh giới cao hơn, họ vẫn giữ nguyên tấm lòng, lại còn hữu ích, thì có thể dùng những cách thức kín đáo để che đậy, giúp họ tinh lọc linh căn thêm một chút. Những việc này, Yến Trưởng Lan vẫn luôn nghe theo lời Diệp Thù. A Chuyết định đoạt, vậy cứ theo ý đó. Ngay lúc này, Trung Tử đến xin gặp, Diệp Thù cho phép nàng tiến vào. Liền thấy nàng hai tay ôm một vật xanh biếc, chậm rãi bước tới. Yến Trưởng Lan hỏi, có việc gì? Trung Tử bẩm báo, hồi sư huynh, hai ngày trước trong vườn, con thư bằng, chi păng, đã sinh ra trứng bằng, hiện đang được đặt dưới bụng để sưởi ấm. Vừa rồi thuộc hạ đến chăm sóc thư bằng, phát hiện có điều khác thường, nên đã lấy trứng bằng ra, đặt vào một tổ chim chứa đầy linh khí rồi mang đến. Thì ra, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan từ lâu đã căn dặn, nếu thư bằng đẻ trứng, thì lập tức mang tới. Trung Tử xưa nay luôn nhu thuận, tự nhiên làm theo. Diệp Thù ra lệnh, đặt xuống đi. Trung Tử cẩn thận bưng tổ trứng, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Ánh mắt Yến Trưởng Lan rơi lên đó. Trên bàn là một chiếc tổ chim tinh xảo, rõ ràng do nữ tu khéo tay đan thành. Trong tổ là 5 quả trứng lớn bằng nắm tay, toàn thân màu xanh biếc, trong suốt sáng ngời, thoạt nhìn khí tức đúng là trứng mà thư bằng đã sinh. Diệp Thù lại dặn, trứng bằng giữ lại, ngươi đi trước đi, nhớ chăm sóc tốt cho thư bằng, nhất định khiến nó khôi phục như thường. Trung Tử cúi mình thi lễ, đáp một tiếng, vâng. Rồi nhanh chóng lui xuống. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng chăm chú quan sát, thần thức đồng loạt phóng lên trứng bằng. Có lẽ nhờ Trung Tử chăm sóc thư bằng chu đáo, nên khí tức của 5 quả trứng đều rất mạnh mẽ. Nhưng nếu xem xét kỹ, sẽ thấy 3 quả có khí tức mạnh hơn, 2 quả yếu hơn đôi chút. Diệp Thù nói, 2 quả mạnh và 1 quả yếu cùng một mẹ sinh ra, còn lại một mạnh một yếu là từ một mẹ khác. Yến Trưởng Lan thở dài, có lẽ Giao Vân, Treo Yun nói không sai, nếu không can thiệp, 2 quả mạnh trong 3 quả cùng mẹ sẽ tiêu diệt quả yếu. rồi quay sang tàn sát lẫn nhau. E rằng chẳng quả nào sống sót. Chỉ có một mạnh và một yếu còn lại có khả năng giữ được một quả. Diệp Thù nói, hiện giờ, chúng ta đã chăm sóc chúng. Hãy nuôi dưỡng chúng cẩn thận. Sau đó bảo Trung Tử tách ra mà nuôi. Không để chúng đánh giết lẫn nhau. Chờ đến lúc chúng phá vỏ. Nuôi thêm một thời gian. Tự nhiên tất cả đều sống sót. Yến Trưởng Lan nói, A Triết nói rất phải. Diệp Thù mở tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai bình nhỏ bằng đốt ngón tay. Đưa một bình cho Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan thoáng kinh ngạc, rồi cười nhận lấy. Ta và A Triết, mỗi người cho chúng một giọt nhé. Diệp Thù gật đầu, trước tiên mở nắp bình. Cẩn thận nhỏ một giọt hỗn độn thủy. Hôn đan xuây, lên quả trứng ngoài cùng. Yến Trưởng Lan học theo, cũng nhỏ một giọt lên quả trứng đó. Cứ thế, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lần lượt nhỏ hỗn độn thủy lên 5 quả trứng. Mỗi quả đều nhận được 2 giọt. Sinh cơ trong trứng lập tức bừng bừng tỏa ra. Không cần kiểm tra kỹ cũng cảm thấy khí tức tràn ngập. Khiến lòng người vui mừng. Trên vỏ trứng vốn đã sáng bóng. Giờ lại ẩn hiện một tầng ánh sáng ngọc. Giống như đá quý tinh khiết. Màu sắc tươi đẹp. Tựa như linh khí từ bên trong trứng tràn ra, bao phủ toàn bộ vỏ trứng, biến nó thành dáng vẻ này. Yến Trưởng Lan mỉm cười, xem ra phải chờ một thời gian, đợi khi vỏ trứng không còn sáng lóa như vậy nữa, mới gọi Trung Tử mang đi. Diệp Thù đáp, chỉ cần nói là chúng ta dùng phương pháp đặc biệt để dưỡng, cũng không ảnh hưởng gì. Yến Trưởng Lan lại nói, A Triết nói chi lý, hai người chỉ cười nói đôi câu, lần đầu tiên sử dụng hỗn độn thủy để nuôi dưỡng trứng. Bất kể vỏ trứng sáng hay tối, cũng không thể lập tức đưa trả về, phải quan sát thêm vài ngày, xem có cần bổ sung thêm hỗn độn thủy hay không. Cách chương.